Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bản mệnh tới hiểu rõ, chắc thu hồi mất đi năng lực chiến đấu hít môn chan, nhìn xem cái kia một lần nữa bình tĩnh lại phảng phất trước đó cuồng bạo là người tiến công không? Phải nó sai giờ, lợi hại a. Thật lâu chưa từng thấy như thế thiên tư Pokemon. Chắc sở lấy mượt mà cái cằm. Hắn làm đạo quán trainer cũng kém không nhiều nhanh 30 năm. Thấy qua Pokemon đếm không hết. Nhưng giống Sizer dạng này. Bất quá giải rác. Quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Vị này, sư điệt. Hả? Chắc gặp Kurotaku đem Sizer thu hồi. Nào. Sizer rõ ràng còn thành thạo điêu luyện, là muốn cho cái khác Pokemon ra sân cơ hội a. Tại đạo quán chiến bên trong xuất ra đẳng cấp thấp Pokemon đi lên từ từ kinh nghiệm cũng không chỉ. Trong trò chơi áp dụng, trong hiện thực cũng giống như nhau. Làm như vậy có thể để những cái kia chưa quen thuộc đối chiến Pokemon biến thành thuần thục. Thật muốn lấy chút thật đồ vật đi ra, có thể như thế siêu cương a. Chắc lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn phi thường muốn dùng toàn lực của mình cùng Kurotaku đánh một thanh. Nhưng bất đắc dĩ Kurotaku chỉ có 2 cái huy chương. Đối chiến liền muốn theo 2 cái huy chương trình độ đến. Dù là Kurotaku thực lực vượt xa khỏi 2 cái huy chương. Quy củ là chắc gia tộc tại Chanut City sừng sững không ngã nguyên nhân một trong. Nói hắn cứng nhắc cũng tốt khác cũng tốt. Quyết định quy củ không thể phá. Tựa như hắn thà rằng hoa một giờ cũng muốn giáo hội Kurotaku hành lễ. Ngươi nói ngươi 7 viên huy chương về sau đến tốt bao nhiêu? Chắc bất đắc dĩ ném ra Pokebo. Thôi gãm. Xám xanh làn ra 4 cái tay Macham gầm nhẹ một tiếng. Pokemon, Macham, giới tính, đẳng cấp. Cấp 59 đặc tính, không phòng thủ, thuộc tính, fighting, trainer, chắc chiêu thức, bulldoze, trọng đạp, LV5, chữ thập bổ LV5, rock slide, nham thạch sụp đổ, LV5 submission, địa ngục lan, LV5, một chiêu chế địch, LV5, dynamic pan, bạo liệt quyền, LV5, ipan, băng quyền. LV5 tốt, ổn định kỹ năng đẳng cấp. Kurotaku liếm liếm đôi môi khô khốc. Chắc Pokemon có lẽ không có sở trường. Nhưng kỹ năng đẳng cấp, ổn định đáng sợ. Không hổ là võ đạo phái, trainer. Cạch, Gabai bị Kurotaku phóng ra. Chắc nhìn thấy Gabai, hai mắt đột nhiên sáng. Ồ, đây là Sinnoh Dragon thuộc tính Pokemon đúng không? Gọi là Gabai. Phải, Kurotaku cười yếu ớt, Gabai hiện tại cấp 47, cùng một con cấp 59 Macham đối chiến cũng chiến thắng về sau. Tiến hóa là ván đã đóng thuyền, hắn kịch bản đều nghĩ kỹ, liền đợi đến trò hay mở màn. Hai người tuần tự thả ra chỉ lệnh, Ipan, băng quyền, đích, đào hang, Macham bảo giống một tiếng, hướng phía Gabai tới gần. 4 cái tay bên trên đều bốc lên từng tia ý lạnh. Gabai nhìn xem khí thế hùng hổ nhào tới Macham. Thân hình nhảy lên như là nhũ yến về tổ. Trốn vào dưới mặt đất. Mất đi mục tiêu Macham đình trệ tại Gabai lưu lại lỗ lớn trước. Biểu lộ trầm tĩnh. Nó khoảng cách ngươi không xa. Đạo quán phía dưới là đá hoa cương nó đào không được. Dùng bulldoze, trọng đạp. Buộc nó đi ra, chắc nhắc nhở đạo quán sân đối chiến phía dưới bởi vì cân nhắc đến đối chiến liên lụy duyên cớ. Không có thiết lập dòng nước ngầm, nhưng vì phòng ngừa ground thuộc tính Pokemon đào sâu không ra. Chắc cố ý dưới đất chừng 5 mét vị trí trải vô cùng dày đá hoa cương. Người chính là để đào đường hầm tiểu năng thủ ô nhi đến. Cũng phải đụng nửa giờ mới có thể phá tan. Đông, Macham chân phải trên mặt đất hung hăng dẫm mạnh. cơ hồ tạo thành cỡ nhỏ động đất. Trong chốc lát, mặt đất rạn nứt, Kurotaku cũng chắc thân thể lay động, vẩy ra hòn đá nhỏ từ bên cạnh của bọn hắn sát qua. Gabai tại nhỏ động đất phát sinh cùng một thời gian từ ma cham bên trái phía sau nhô ra. Sau đó trực tiếp bay về phía không trung. Nó đúng là tại không có Kurotaku nhắc nhở dưới, lựa chọn sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống, chiêu thức, chắc phi kinh, đây là, cộng minh. Gabai không nghe thấy Kurotaku chỉ lệnh có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Gabai quan hệ cùng Kurotaku không tốt, không muốn nghe Kurotaku, chính mình có ý nghĩ của mình. Rất hiển nhiên nó cũng không phải là loại thứ nhất. Chắc nhiều năm như vậy đạo quán trainer còn không đến mức điểm ấy nhãn lực đều không có. Gabai tin chắc Kurotaku phán đoán, không chần chờ chút nào. Như vậy thì là loại thứ hai, cộng minh. Kỳ thật cộng minh không thể nói là cái gì khó lường kỹ nghệ. Đám trainer tại hậu kỳ 8-9 phần 10 chắc chắn sẽ có như vậy một hai con Pokemon có thể cùng chính mình sinh ra cộng minh. Nhưng đó là hậu kỳ. Kurotaku tái trở thành trainer chưa tới nửa năm người. Có thể gọi hậu kỳ sao? Hơn phần nửa lại là một cái cùng loại Green không sai biệt lắm thiên tài. Chắc nhớ tới cái kia từ chính mình nơi này học được áo nghĩa mái tóc dù tiểu tử thúi. Cả tòa chứ nút gym, liền hắn học được nhanh nhất, học được nhiều nhất, cuối cùng vậy mà chỉ tốn 5 năm liền đem chắc trong nhà tổ truyền kỹ nghệ cho học đi. Cẩn thận, đừng bị nó khí phách đè lại. Dynamic Pan, bạo liệt quyền, việc cấp bách là đánh gãy Gabai tiến công. Về phần cái gì cộng minh không cộng minh, đánh xong lại nói, ma cham nhìn thẳng từ không trung áp xuống tới năng lượng cự long. Bốn cái tay bên trong một con cất đặt tại sau lưng. Nâu đỏ sắc ánh sáng vặn vẹo, lấy một loại cực kỳ khủng bố thanh thế ở miếng kia trên nắm tay lưu truyền. Dynamic Pan, bạo liệt quyền, chắc chiêu bài tuyệt kỹ, một quyền đánh cho ngươi bạo liệt. Gabate tắm rửa tại Dragon thuộc tính năng lượng bên trong, phát giác được ma cham trên tay trở lấy nó đến gần công kích. Ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì e ngại, thẳng tắp đáp xuống, khổng lồ áp lực bức lâm ma cham. Một giây sau, ma cham đối với đầu kia năng lượng cự long đấm ra một quyền. Nâu đỏ sắc ánh sáng gần như đem ma cham nắm đấm ấn đến như là mới từ sắt trong lò nung đỏ vật liệu thép, nhìn dị thường có lực uy hiếp. Dragon Rush, long thần lao xuống, cùng Dynamic Pan, bạo liệt quyền, tại một khắc va nhau đụng. Ầm ầm, nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ, năng lượng kinh khủng hướng bốn phía cuốn tới. Kurotaku chật trái lui về phía sau một bước, bày ra ngự chi lưu ôm đỡ, híp mắt đứng thẳng sống lưng chống cự hai cái kỹ năng bộc phát mà sinh ra kình phong. Đang, sân đối chiến cửa lớn trực tiếp bị sốc lên, hung hăng đụng vào trên vách tường phát ra tiếng vang đồng thời ầm vang ngã xuống đất. Vây xem đạo quán các đệ tử trốn ở thừa trọng trụ phía sau. Cánh tay ôm chặt, hai mắt bị cuốn lên hạt cát dán lên. Căn bản thấy không rõ lắm trong sân tình trạng. Tốt đáng sợ khí lãng. Tại Kurotaku đối diện, chắc khuôn mặt trầm tĩnh. Hai chân như là mọc rễ không nhúc nhích. Hắn ôm lấy tay, không nhìn Dragon thuộc tính năng lượng cùng Fighting thuộc tính năng lượng tràn lan. Khí lãng phảng phất đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Trung quy vẫn là học nghệ không tinh. Chắc nội tâm thở dài. Chiêu số cũng không phải là thanh thế càng lớn càng tốt. Cái này không chỗ chút xuống tùy ý bay tán loạn tràn lan năng lượng vừa vặn đại biểu Gabai cùng. Ma Cham không có đem lực lượng của mình dùng tại trên lưỡi đao. Năng lượng là dựa vào thể lực chuyển hóa. Nhiều như vậy năng lượng, nếu như toàn bộ đả kích tại trên người địch nhân nhưng so sánh lãng phí hết muốn tốt. Nói dễ làm khó. Cho nên chắc mới phát giác được Kurotaku học nghệ không tinh. hắn vương bài Polyrot vung ra Dynamic Pan, bạo liệt quyền, có thể một giọt năng lượng không rơi toàn bộ công kích tại địch nhân trên thân. Thậm chí có thể đem cận trình kỹ năng dùng ra viễn trình hiệu quả. Kém chút hỏa hầu, cần thời gian lắng đọng, chắc biết Kurotaku sớm muộn có thể phát hiện giải quyết vấn đề này. Nhưng cụ thể là lúc nào, hắn cũng không nói được. Bất kể như thế nào, một chiêu chế địch, đối chiến trung tâm, Ma Cham đạt được chắc chỉ lệnh, Dynamic Pan, bạo liệt quyền, bảo trì đồng thời, mặt khác ba con nhàn rỗi tay hướng phía Gabai thân thể chộp tới. Nếu như Gabai bị bắt lại đồng thời nhấn ngã xuống đất, Ma Cham tất nhiên sẽ nối liền Ipan, băng quyền, đánh một phát combo, đến lúc đó nhẹ thì gãy tay gãy chân lâm vào tử cục. Nặng thì vô cùng có khả năng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nói gánh không được, cái kia thật sự đỡ không nổi. Bốn cái tay không tầm thường a. Kurotaku oán thầm một câu. Không có khả năng để Gabai thật bị bắt được. Bắt được liền xong đời. Sentum, cát chảy địa ngục. Gabai nhìn xem ba con không ngừng phóng đại tay. Quanh thân cuốn lên cỡ nhỏ cát bụi vòi rồng. Đem Ma Cham cánh tay gắt gao ngăn cách tại Sentum. Cát chảy địa ngục. Bên ngoài. Đồng thời. Sentum. Cát chảy địa ngục. Cát bụi mê hoặc Ma Cham con mắt. Cơ hội. Kurotaku hai mắt sáng lên. Quyết thắng thua hóa. Auric. Vảy ngược. Auric. Vảy ngược. Dragon thuộc tính Pokemon đại chiêu một trong. Quy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng lại không nhỏ tác dụng phụ. Tại cái này hơn một tuần lễ bên trong. Auric, vảy ngược, là ga băng một cái duy nhất, cũng là cái thứ ba lên tới cấp 6 chiêu số. Ga bay nhìn xem Ma Cham hai mắt lập tức biến thành tinh hồng vô cùng. Cơ thể của nó trong nháy mắt phồng lên, đem nó thân thể từ hơn 1m8 tăng lên đến 2m. Quanh thân lưu xa biến mất. Thay vào đó là màu tràm xen lẫn màu đỏ dragon thuộc tính năng lượng. Một ngụm bạch khí phảng phất hơi nước từ Gabai trong miệng phun ra. Ma Cham bên người nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao. Mà lúc này, Ma Cham từ cát bụi dán mắt trạng thái thoát ra. Ba cái tay như thiểm điện cầm Gabai song vây cá cùng đầu lâu. Một chiêu sao, Ma Cham đột nhiên phát hiện chính mình thế mà xoay bất động. Đáp lại nó là Gachom quấn quanh lấy Dragon thuộc tính năng lượng một cái lên gối. Chính trúng bụng của nó. Ngô, Ma Cham dạ dày rời sông lấp biển. Cơ thể của nó đỡ không nổi khủng bố như vậy lực lượng. Đừng buông tay, bắt lấy. Chắc biết buông ra chính là cho Gabai công kích cơ hội. Cho nên để Ma Cham không muốn buông tay. Ma Cham đương nhiên hiểu được đạo lý này. Nhưng mẹ nó Gabai đùi phụ cận là rét lạnh gai nhọn. Một lần lại một lần chọc vào nó trên bụng ai chịu nổi. Cho nên Ma Cham vẫn là buông ra. Không buông ra nó lo lắng cho mình cơ bụng muốn bị Gabai xé nát. Tay này buông lỏng, nhưng rất khó lường. Gabai trực tiếp cắn một cái Ma Cham ra lưng bên trên. Hai tay gai nhọn đối với Ma Cham cơ ngực chính là một trận cuồng đâm. Thôi gặm, Ma Cham đau nhức gào giống, máu tươi từ ngực của nó cơ cùng da lưng chảy xuôi đi ra. Nó ba cái tay cánh tay nắm thật chặt Gabai thân thể. Một cái tay quơ nắm đấm một chút lại một chút ẩu đả lấy thân thể của nó. Nhưng dần dần, Ma Cham không có khí lực, mất máu quá nhiều dẫn đến nó không có cách nào dùng tới lực. Ma Cham bốn cái tay rủ xuống. Két. Gabai nhìn thấy Ma Cham mất đi năng lực chống cự, buông ra răng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, không có chút nào lưu niệm buông xuống Ma Cham thân thể. Thắng, Kurotaku một quyền đánh vào trong bàn tay của mình, trong lòng nhảy cẫng không thôi. Đinh, Gabai đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp cấp 48 êm tai thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Kurotaku bên tay. Sau một khắc, tiến hóa chói mắt quang mang bao phủ Gabai thân thể.